Chương 56, thất thần. Theo thời gian kéo dài, Lưu Húc từ đầu tới cuối duy trì lấy thịnh vượng thể lực, tiếp tục công kích bật sủ gì mà xả hệ cổ, chưa tư nở dê xuất hiện thể lực tiêu hao vấn đề. Lưu Húc không phải trước đây tên ngu ngốc kia mặc đêm, mà là trải qua thánh đấu sĩ thế giới sắc bén đấu sĩ, cho nên mỗi lần công kích xong, hắn cũng có đem mới vừa lần kia công kích ở trong đầu một lần nữa diễn luyện một lần, tìm ra tự thân lỗ thủng, cũng thiết kế ra mới chiêu thức để cao tỷ số trúng mục tiêu, cho nên theo công kích số lần tăng, Lưu Húc công kích liền càng ngày càng tiếp cận bật sủ gì mà xà hệ cổ yêu cầu, đó chính là nhanh chuẩn tàn nhẫn. Sau một tiếng rưỡi, bật sủ gì mà xà hệ cổ liền hô ngừng. Không vì cái gì khác, đơn giản là thời gian kế tiếp nên lưu cho mỹ dạ mổ tổ dậy. Lo lắng Lưu Húc ăn không tiêu, mỹ dạ mổ tổ dậy để Lưu Húc nghỉ ngơi trước mấy phút. Kinh quá nửa giờ nỗ lực, Lưu Húc cả người đều là mồ hôi, bắp thịt tức thì bị mồ hôi tô điểm giống như là trên giường một tầng dầu, mà quần dài của hắn cũng đều ướt đẫm. Dán ra thịt vô cùng khó chịu. Thấy Lưu Húc luôn lôi kéo quần, mị dạ mổ tổ dậy lên đường, hỡi a cái này sao được, ngược lại ta là không sao cả. Phía trước luyện tập thời điểm, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền phát giác Lưu Húc quần thật chặt quá chật, sẽ giảm bớt sự linh hoạt, còn có thể thêm vào tiêu hao thể lực, cho nên hắn phía trước đã nghĩ gọi Lưu Húc cấy quần, nhưng là sinh ra tự truyền thống gia tộc nàng lại không thể nói ra thứ lời đó, cho nên mị dạ mổ tổ dậy sau khi mở miệng, không hề nghĩ ngợi bật sủ gì mà xả hệ cổ liền gật đầu. Đạt được hai vị mỹ nữ sau khi đồng ý, Lưu Húc liền lấy tốc độ nhanh nhất cởi hết quần. Có thể Lưu Húc một cởi quần, hai người bọn họ liền cũng không dám nhìn Lưu Húc, bởi vì hắn bên trong chỉ có một cái quần sóc, cho nên hai nàng đều đỏ khuôn mặt. Ta xem ta mặc vào quần được rồi. Có vẻ có điểm lúng túng, Lưu Húc liền chuẩn bị mặc quần. Không có gì đáng ngại, mỹ dạ mô tổ dày nói. Nếu mọi tử đều nói như vậy, thân là nam nhân Lưu Húc còn sẽ để ý nhiều như vậy sao? Sau 5 phút, Lưu Húc liền lấy hai cây trường thương. Một cây ném cho mỹ dạ mổ tổ dậy, một cây tự cầm, sau đó giống như mỹ dạ mổ tổ dậy kéo dài khoảng cách. Mỹ dạ mổ tổ dậy đang đứng ở kinh nguyệt kỳ, sức chiến đấu tuyệt đối không thể cùng bình thường đánh đồng, cho nên nghe xong mỹ dạ mổ tổ dậy trình bày hết thương thuật lý luận phía sau, phát động công kích Lưu Húc trở nên thận trọng, chỉ sợ một không phải cẩn thận để mỹ dạ mổ tổ dậy dòng huyết. Bất xú gì mà xả hệ cổ hôm nay là lấy phòng ngự là chính, cơ bản không chút công kích. Bất quá mỹ dạ mổ tổ dày giáo sư phương thức cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ bất đồng, nàng không yêu cầu Lưu Húc di chuyển nhiều lắm đầu óc, còn hy vọng Lưu Húc có thể dựa vào bản năng của thân thể phản ứng cùng nàng ứng chiến. Cho nên ngay từ đầu, mỹ dạ mổ tổ dày cũng chưa có cấp Lưu Húc thở dốc cơ hội, dơ lên trường thương phải đi công kích Lưu Húc. Lưu Húc súng lục chơi không sai, nhưng là trong tay cây súng này thực sự đùa bỡn không được tốt lắm á, cho nên còn muốn công kích Lưu Húc chỉ có thể chuyển vi phòng thủ. Nhưng vẫn là bị mỹ dạ mổ tổ dậy tìm được kẽ hở, tiết hầu đã bị không có đầu thương trường thương chĩa vào. Cùng bật xù gì mà xả hệ cổ so với, mỹ dạ mổ tổ dậy càng thật mạnh hơn, cho nên chế trụ Lưu Húc phía sau, mỹ dạ mổ tổ dậy liền vung lên lông mi, cũng lui lại mấy thước, còn khiêu khích ngoắc ngón tay. Trải qua mỹ dạ mổ tổ dậy cái này một xia di công kích, Lưu Húc cũng biết cùng bật xù gì mà xả hệ cổ so với, mỹ dạ mổ tổ dậy am hiểu hơn đông cứng hình công kích, lấy cảm giác gáp bách cùng tốc độ thủ thắng. Cho nên phải muốn đánh bại mỹ dạ mổ tổ dày chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại là bản thân so với mỹ dạ mổ tổ dày mạnh mẽ rất nhiều, loại thứ hai là nghĩ biện pháp tách ra mỹ dạ mổ tổ dày phía trước mấy chiêu, đến tiếp sau tái phát lực. Thân là tân thủ, Lưu Húc đương nhiên tuyển trạch loại thứ hai biện pháp. Cho nên khi mỹ dạ mổ tổ dày công khi đi tới, trầm ổn Lưu Húc liền tận lực né tránh, không hề đứt đoạn quan sát đến mỹ dạ mổ tổ dày chiêu thức cùng với hành động quy tích, nghĩ biện pháp tìm ra lớn nhất lỗ thủng, cũng một kích tất thắng. Mà để Lưu Húc tâm lý buồn bực là, lẽ nào là bởi vì mình là lập chí trở thành thánh đấu sĩ nam nhân, cho nên sử dụng vũ khí tới cứ như vậy buồn thủ buồn cước phân lòng Lưu Húc đầu đã bị mỹ dạ mổ tổ dày đánh trúng, đau đến Lưu Húc hoa hoa trực hiếu. Thấy thế, mỹ dạ mổ tổ dày đều đau lòng, nói, xin lỗi a, ta cho rằng ngươi sẽ tách ra. Muốn không phải là chia thần, Lưu Húc tuyệt đối có thể tránh thoát. Xoa thấy đau xó não, là mổ tộc thủ thế Lưu Húc để mỹ dạ mổ tổ dày tiếp tục công kích. Nhìn đang tiến hành thương thuật luyện tập Lưu Húc, ánh mắt cực kỳ nhọn bật sủ gì mà xả hệ cổ liền tự lẩm bẩm, bất kể là kiếm thuật vẫn là thương thuật, nội tình đều so với bất luận kẻ nào tốt, hơn nữa tiến bộ thật sự là quá khoa trương, xem ra đối với hậu thiên đối chiến, ta hẳn là ôm có lòng tin, ha ha. Không biết muốn là Lưu Húc tâm lý thật là nội tâm độc thoại, oán trách mình bắt đầu chậm, bị bật sủ gì mà xả hệ cổ đã biết sẽ là như thế nào biểu tình chợt nhảy lên, mỹ dạ mổ tổ dậy liền một trường thương đánh về phía Lưu Húc. Lưu Húc còn muốn nhấc ngang trường thương tiếp được chiêu này, mà khi mỹ dạ mổ tổ dậy ngắn ngủn làn váy phiêu, Lưu Húc liền thất thần. Ai nha bụng mặt, bật xù gì mà xả hệ cô lại lẩm bẩm, xem ra Húc cũng là phô thông nam nhân, chứng kiến làn váy bay lên liền sẽ chịu không nổi. Ngươi không sao chứ? Mỹ Dạ Mộ Tổ giãy vội vàng chạy tới. Xoa bị gõ hai lần ót, lắc đầu Lưu Húc nói, không có việc gì, không có việc gì, ta đây sọ não so với tợ lản VSC giỏm bị bên trong kiên quả còn cứng rắn. Mỹ Dạ Mộ Tổ giãy nguyên bản còn cực kỳ lo lắng, có thể nghe được Lưu Húc như vậy tự dễ ước, nàng liền phốc phốc bật cười. Liếc nhìn bật sủ gì mà xả hệ cổ, Mỹ Dạ Mộ Tổ giãy sẽ nhỏ giọng hỏi. Ngươi mới vừa là bởi vì chứng kiến ta váy phiêu liền mất thần sao? Mới vừa bị đa nhờ Chu Nờ Dê, Lưu Húc liền lập tức ngồi trên mặt đất, cho nên hắn lúc này liền ngước nhìn không người Mỹ Dạ Mộ Tổ giãy. Lưu Húc đều quên Mỹ Dạ Mộ Tổ giãy hỏi, cũng có chút thất thần nhìn chằm chằm nàng. Biết Lưu Húc đang nhìn nơi nào, Mỹ Dạ Mộ Tổ giãy liền đỏ mặt. Đổi thành bình thường, Mỹ Dạ Mộ Tổ giãy tuyệt đối một gậy liền đập xuống, có thể đối tượng của lần này là Lưu Húc, Mỹ Dạ Mộ Tổ giãy thì tùy hắn xem. Bởi vì giấy Mỹ Dạ Mộ Tổ dự định rất đơn giản, chính là trợ giúp Lưu Húc thắng được quyết đấu thắng lợi, sau đó cùng Lưu Húc tại một cái. Còn như mọi người sẽ thấy thế nào, Mỹ Dạ Mộ Tổ giấy đã bất kể, bởi vì miễn là cùng Lưu Húc tại một cái, nàng liền sẽ trở nên càng thêm ung dung, bình thời bao quần áo đều có thể vứt qua một bên. Bại hoại, người đang xem cao ý na hó a? Mỹ Dạ Mộ Tổ giấy sang giọng. Thu hồi ánh mắt, Lưu Húc nói, ta đang dùng hành động thực tế biểu đạt một cái ta mới vừa vì sao thất thần. Mỹ Dạ Mộ Tổ giãy mặt càng đỏ hơn, cũng nhỏ giọng nói, đứng lên cho ta còn phải tiếp tục dạy ngươi thương thuật. Nếu như ngươi nghĩ xem, các lộ ủy chưa đánh bại xỉ rủ ta để ngươi xem đủ. Đây chính là ngươi nói nhất thời giống như hóa thân làm Super Saiyan Lưu Húc liền nhảy dựng lên. Vậy phải xem ngươi có thể đánh bại hay không xỉ rủ. Lui về phía sau đi, Mỹ Dạ Mộ Tổ giãy liền a tiểu nói, nếu như ngay cả ta đều không đánh bại được, vậy ngươi thi ca nở dê đưa nở dê muốn đánh bại xỉ rủ. Cho nên ngươi có thể phải cố gắng. Vì thưởng cho ta sẽ cố gắng tưởng thưởng gì a? Bật sủ gì mà xạ hệ cổ sen vào nói. Đỏ mặt Mỹ Dạ Mộ Tổ giãy liền vội vàng đáp, mời hắn ăn cơm mà thôi, không làm gì khác. Không làm gì khác? Bật sủ gì mà xạ hệ cổ ý vị thâm trường cười, cái này bổ sung dường như rất đáng giá phỏng đoán a, ta thì không muốn để cho ngươi miên man suy nghĩ mới nói. Ho khan tiếng, Mỹ Dạ Mộ Tổ giãy lên đường. Húc, chúng ta tiếp tục, đừng để ý tới xạ hệ cổ.